Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đụng quỷ 6, sao ngày 17 tháng 7. Thứ tư, 7 giờ 12 tinh chuyển nhiều mây, Mộ Dung Vũ Xuyên sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Trước đó cũng không có nói cho Lục Tiểu Đường một tiếng. Phòng pháp y trên bàn công tác chỉ để lại một phần sắp viết xong kiểm tra thi thể báo cáo. Giải phẫu thời gian cỗ kia xác ướp ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở chỗ đó. Ngoại trừ trên đầu bị móc rơi một khối da. Trên cơ bản cùng Lục Tiểu Đường hôm qua lúc rời đi nhìn thấy không sai biệt lắm. Đoán chừng không phải mới mẻ thi thể. Không có nhắc lên kia tiểu tử hứng thú tới. Vậy hắn người hiện tại lại đi nơi nào đâu? Luôn luôn cùng Lục Tiểu Đường mặt cùng lòng không hợp đội trưởng cảnh sát hình sự Võ Bưu cười lạnh. Một tiếng, ta vẫn luôn liền nói tiểu tử này từ trước đến nay không đáng tin cậy. Người lại nhất định phải đem hắn tìm tới làm việc. Giống như kia tiểu tử có 3 đầu 6 tay. Không có hắn không được giống như. Lục Tiểu Đường không nói chuyện. Chỉ là ngồi ở trên bàn làm việc có chút ngẩn người. Võ Bưu còn nói, không cần hỏi hắn khẳng định về Bắc Kinh. Không phải nói cha hắn mẹ có tiền sao? Lại tìm cái kia Nhật Bản tiểu nha đầu. Hắn làm gì còn muốn tự thủ lại ở đây giúp chúng ta loay hoay thi thể? Lục Tiểu Đường nhịn không được nói. Cho dù dạng này, hắn cũng sẽ không liền đi thẳng một mạch như vậy. Ta giải Vũ Xuyên. Ngươi hiểu rõ, ha ha ha, Võ Bưu nhìn Lục Tiểu Đường, hữu ý vô ý nói, mặc dù ngươi cùng kia tiểu tử có giao tình, bất quá đầu năm nay, ai không vì mình suy nghĩ, đừng nói là hắn, chính là làm chúng ta một chuyến này, có mấy cái cam tâm tình nguyện mỗi ngày đem đầu đừng ở thắt lưng quần đi qua sống, cũng là vì nuôi sống gia đình. Tích lũy cái dưỡng lão phí cái gì, vẫn là hiện thực một chút đem tiểu lục. Lục Tiểu Đường cũng không muốn nghe Võ Bưu nói nhăng nói. Cuội, ngấm ngầm hại người nói lung tung. Nhưng mà, trong nội tâm nàng lại không khỏi không hiểu khó chịu. Trong bất chi bất giác, cái kia nàng vô cùng quen thuộc người tựa hồ đang từ từ thay đổi. Trở nên càng ngày càng xa, càng ngày càng lạ lẫm. Có lẽ hắn thật trở về, mà chuyến đi này liền thật không trở về nữa. Võ đội trưởng, Lục tổ trưởng, Tào Thanh Thanh âm đem Lục Tiểu Đường từ trong hoảng hốt kéo lại. Chuyện gì a? Nhìn người hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Võ Bưu trách mắng một câu. Ta cùng Tiếu Kiến Trương hôm qua trực ban lúc nhận được báo án. Mới từ hiện trường vụ án gấp trở về. Án mạc án đi. Võ Bưu bình thản hỏi, là, thông giang phố bên kia một cái trong khu chung cư phát sinh án mạng. Chết là một người nam. A, chết như thế nào? Trên người có nhiều chỗ tổn thương. Sơ bộ nhìn là đầu bị vặn kìm đánh nát. Hắn làm cái gì? Là một tòa xa hoa chung cư nhân viên quản lý. Chết tại phòng làm việc của mình. Phải, Võ Bưu chẳng hề để ý cười cười. Được thôi. Không có gì lớn, ta đến xử lý đi. Hắn ghé mắt nhìn sang Lục Tiểu Đường, mặc dù là án mạng. Bất quá nhìn qua cũng chính là phổ thông dân sự tranh chấp. Không cần lại dày vò tổ trọng án. Các người cũng hào hào nghỉ ngơi một chút. Lục Tiểu Đường chỉ là gật gật đầu. Phàm là loại này tình tiết vụ án rõ ràng. Dễ như trở bàn tay bản án. Võ Bưu từ trước đến nay tranh nhau chen lấn, mà phá án suất tại toàn bộ hệ thống công an bên trong đều là nổi danh. Hơn nửa năm vừa mới làm tỉnh công an chiến tuyến nhân viên gương mẫu đại biểu đi Bắc Kinh tham gia. Khen ngợi đại hội, tiếp nhận quốc gia lãnh đạo thân thiết thăm hỏi, Lục Tiểu Đường hiện tại cũng không tâm tình nghĩ vụ án. Nàng cũng hoàn toàn chính xác phải thật tốt nghỉ 2 ngày. Võ Bưu ngược lại là lôi lệ phong hành, không đến 10 phút liền tổ chức một cái lâm thời điều tra tiểu tổ, đem Lý Hàm mang lên, hắn phân phó. Tiếu Kiến Trương, để hắn đem pháp y khí giới cũng đều mang lên. có thể xử lý ngất tại hiện trường vụ án xử lý tốt. Phải, Võ Bưu hài lòng nhìn một chút mấy tên. Bộ hạ, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?